Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong tập số 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Một Nắm Đất Mồ của tác giả Thành Nhân ở khung giờ buổi trưa trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với những chi tiết cuối cùng của bộ truyện này. Hơn 5 giờ sáng, đứng trước cửa nhà của dì Hồng, bà dì ruột của Tuấn, cậu lưỡng lự không biết có nên gõ cửa hay không, rồi quay sang do dự nhìn Thiên An. Cậu không đùa với tớ phải không? Bà dì lập dì của tớ có khả năng giúp Minh cảm thấy khá hơn. Thiên An nhìn chằm chằm vào Tuấn, một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, như là muốn nói đây không phải là lúc để đùa giỡn. Nhìn thấy ánh mắt của cô cũng không kém phần nghiêm nghị, Tuấn biết mình không nên nói thêm một điều dữ. Chuyện tâm linh mà đó giờ cậu còn cho rằng là mê tín dị đoan lại bất thình lình tát thẳng vào sự thật vào mặt của cậu chỉ trong một đêm. Thì việc mà bà dì lập dì của mình trước giờ sống tách biệt với mọi người này bỗng hóa thành một người có chuyên môn về thế giới người chết có lẽ cũng không phải là điều gì không thể. Tiếng gõ cửa phát ra ở bên trong, tiếng ai đó đã sồng sộc bước tới. Dì biết rồi, đợi một chút, dì đang kiếm chìa khóa. Thở dài một hơi, Tuấn khó chịu nhìn ráo rác xung quanh một lượt. Chẳng phải cậu đang đứng trước cửa chính của ngôi nhà rồi sao? Nơi đây là nhà phố liền kề, làm quái gì có cửa rào mà tìm kiếm? Tuấn ngoái đầu lại nhìn Thiên An một lần nữa, ánh mắt như là muốn nói lên, không thể nào là dì ấy đâu. Nhưng cô ấy lại không mảy may quan tâm. Dì xin lỗi, đây đã là căn thứ 7 dì chuyển đến trong vòng 10 năm qua. Dì quên mất rằng căn nhà này không có cửa rào. Cửa chính được mở ra, một người đàn bà đầu tóc rối bù xuất hiện, quần áo vô cùng bê bết, cả người tái nhợt nhưng vẫn vui vẻ nhìn tất thảy ba người mà chào đón. Mời vào, lâu lắm rồi dì mới có khách ghé thăm, thật là quý hóa quá. À mà dì hỏi, đứa nào là Tuấn đi nhỉ? Là quý cô đang đứng ngoài kia hay là cái cậu đang hậm hừng đứng trước mặt của dì? Tuấn lại được thêm một phen sôi máu. Đến cả người cháu ruột của mình là gái hay trai mà bà ta còn không nhớ nổi thì tự hỏi làm sao cậu có thể an tâm tin tưởng cho được. Do vậy đây là người mà Thiên An một mực khẳng định đảm bảo có khả năng đặc biệt, nên Tuấn đành phải nuốt cục tức vào trong lòng mà dằn cơn giận. Cả ba vừa bước vào, cái không khí ngột ngạt ở nơi đây lập tức sộc đến khiến Tuấn cảm thấy khó chịu. Căn nhà có lẽ đã rất lâu rồi mới được mở ra. Cái mùi ẩm mốc nồng nặc bước ra đến khó thở vô cùng. Những cửa sổ xung quanh còn đóng bưng, không để chút không khí nào trong lành lọt vào. Rèm cửa thì kéo kín mít, như thể sợ ai đó nhìn thấy sự lập dị của dì vậy. Con là Tuấn, mà sao dì biết bọn con đang chờ ngoài cửa? Không trả lời câu hỏi của Tuấn ngay, dì Hồng vội kéo ba người thẳng vào bên trong. Mạnh tay đóng sầm cửa lại, tiến đến khay sứ đặt ngay khung cửa sổ gần đó. Nằm lấy một nhúm muối có sẵn ở bên trong, lần lượt ném vào người từng người một, miệng lẩm bẩm đọc gì đó như là một câu chú ngữ của một nghi thức thanh tẩy. Đến chừng 5 phút sau thì mọi thứ xung quanh mới an tâm thở dài. Thiên An, đứa nào là Thiên An? Đứa nào đã trao đổi về linh hồn với dì qua tin nhắn điện thoại? Tuấn hướng mắt nhìn ra hiệu cho dì Hồng biết, cô ấy chính là Thiên An. Dì Hồng đi đến bên nhìn một lượt khắp cơ thể của cô, xem có bị làm sao không rồi mở lời. Hãy nói với dì là con chưa làm điều gì dại dột đi, con chưa thực hiện buổi gọi hồn nào phải không? Thiên An ngấn lệ lắc đầu. Cháu xin lỗi, cháu đã không đợi sự hồi âm của dì mà vội vàng hành động, cho nên chuyện đều đất đi chật đường dây cả rồi. Nhưng mà chuyện đó con sẽ kể lại cho dì sau. Cậu Minh, dì hãy giúp cậu ấy. Cậu ấy đã vô tình nhìn vào mắt của một trong những linh hồn ở buổi triệu hồi. Nhìn vào mắt linh hồn, con đang nói gì vậy? Chẳng phải dì đã gửi tin nhắn cho con thực hiện nghi lễ đó sao? Sao bây giờ con lại âm thầm tự thực hiện nó, còn kéo mấy đứa này vào cuộc nữa? Con có biết cách mà con tìm hiểu được nó là một phần của nghi lễ triệu hồi quỷ vô cùng nguy hiểm hay không? Thiên An sững người đi, bàng hoàng khó hiểu, vội vàng lấy điện thoại kiểm tra lại mục tin nhắn rồi giơ lên. Không có, cháu chưa từng nhận được bất cứ tin phản hồi nào của dì gửi. Nếu cháu biết nghi thức đó có thể triệu hồi quỷ thì không đời nào cháu kéo mấy người bọn họ theo cùng. Dì Hồng ngạc nhiên đăm chiêu và lo lắng. Thật vậy sao? Dì cũng hy vọng cháu chưa nhận được tin nhắn. Thôi được rồi, mọi chuyện cũng đã lỡ. Còn bây giờ cháu kể lại toàn bộ mọi thứ mình trải qua mấy ngày nay cho dì nghe. Dì muốn biết chính xác các cháu đã làm gì, gặp và thấy gì. Từ đó mới biết mình nên xử lý thế nào để giúp các cháu. Đến chừng hơn nửa tiếng sau, nghi lễ mà mấy đứa vừa thực hiện gọi là giao lộ âm dương, một cách pha tạp với nghi thức triệu hồi quỷ của phương Tây. Áo choàng đỏ máu động vật đặt trong hũ sứ ngã tư đường. Chỉ với bà thứ đó thôi, cũng đã đủ triệu hồi lên một con quỷ hùng mạnh. Nhưng may mắn cho tụi cháu, thiên an nó chỉ mới chập chừng học bùa phép, cho nên thứ mà gọi được chỉ là linh hồn có liên kết với quyển nhật ký kia. Còn linh hồn mà cậu Minh này nhìn thấy cũng chỉ là một linh hồn chết oan, một cô hồn vô tình bị ai đó can thiệp và gọi lên. Vì thế cho nên các cháu có thể an tâm, cậu mình sẽ không sao, chỉ cần nằm nghỉ ngơi một chút có thể qua ngày mai hoàn toàn khỏe lại. Còn bây giờ cứ để cho cậu ta nằm trên ghế sofa, dì sẽ đi pha một chút trà. Chúng ta còn rất nhiều việc cần nói. Nhìn thấy bà dì lập dị của mình bình thường nói năng không đầu không đuôi, cứ ngỡ như bà ấy chỉ nói nhằng nói quậy. Anh ở đâu đến khi Tuấn mở lòng về thế giới tâm linh, cậu mới phần nào hiểu được bà ấy cố gắng giao tiếp với người thân, ruột thịt như thế nào. Chỉ là thường ngày mọi người cố tình không chú tâm để hiểu những gì mà dì cố gắng truyền đạt. Tuấn lập tức đến bên nơi dì Hồng đang bắc nước pha trà, bắt chuyện giao tiếp, kéo gần mối quan hệ của hai người. Dì này, đã lâu lắm rồi con không ghé thăm, ngay cả khi dì chuyển nhà đến đây thì nào con còn không biết. Vậy sao dì dám chắc là vừa nãy con biết đường mò đến đây và gõ cửa nhà mình hay vậy? Dì Hồng không đắn đo giấu giếm mà trả lời ngay. Dì biết điều đó, dì hiểu được mối quan ngại của gia đình bên nội nhà cháu không muốn cháu tiếp xúc với dì. Nhưng mà đâu đó vẫn có một người thân ruột thịt của con còn quan tâm đến dì. Đó là mẹ của cháu. Bà ấy đã nói cho ta biết. Mẹ cậu ư? Thật sự lúc này Tuấn dường như còn không biết có nên ngạc nhiên nữa hay không. Dì nói là mẹ cháu, hay chính xác hơn ý dì muốn nói bà ấy hiện hồn về nói cho dì biết. Đến bây giờ Tuấn không còn lạ lẫm gì với những điều như vậy. Những thứ mà trước đây không bao giờ xảy ra nay lại diễn ra như là cơm bữa. Vậy thì việc mà mẹ cậu đã mất hơn 10 năm trước vẫn có thể hiện hồn về trò chuyện với em ruột của mình cũng là một điều rất bình thường. Không còn gì mà mới mẻ trong thế giới cũng hết sức bình thường không kém này. Tuấn đã vô tình lãnh cảm với mấy thứ siêu nhiên như vậy từ lúc nào không hay. Không phải là hiện về mà là báo mộng cho ta biết. Lại là báo mộng, dường như thế giới tâm linh này quá dễ đoán. Có cách nào mới hơn có thể làm cho cậu ngạc nhiên không? Chuyện mộng mị thì hai ngày nay cậu gầm và kể quá nhiều rồi. Là báo mộng ư? Con hiểu rồi. Ngoài chuyện đó ra thì bà ấy còn nói gì khác không? Chẳng hạn như là hỏi con hiện tại ra sao, sống có tốt không, hay là tiết lộ những thứ đại loại như bà ấy đang dõi mắt theo từng bước con đi. Dì Hồng cảm thấy chạnh lòng nhưng rồi khẽ cười để cảm xúc của Tuấn không bị kéo tụt xuống. Thằng nhóc này hiện hồn về báo mộng nhờ ta giúp đỡ cháu trong chuyện này, chứ có phải là vào giấc mộng ghé thăm ta rồi cả hai trò chuyện đủ mọi thứ như khi còn sống đâu. Thế giới tâm linh này tuy màu nhiệm, nó cũng không thể phá vỡ quy luật của trời đất. Chỉ vài dì hiện về tiết lộ tương lai cho ta biết, mẹ cháu đã phải chịu hình phạt khổ ải gì đó thêm mấy năm. Khổ ải là sao, dì nói rõ hơn được không? Dì Hồng vuốt má của Tuấn âu yếm thì thầm nói, tốt nhất là con không nên biết, chết là hết. Tuy những người theo nghiệp tâm linh như ta vẫn có thể giao tiếp được với những người đã khuất, nhưng mà khi thân xác này không còn, linh hồn trở về cõi âm thế, nó sẽ phải chịu hình phạt đích đáng vì đã phá vỡ quy ước của địa thế trần gian. Còn không biết ấy vậy mà lại là một diễm phúc. Đừng như ta am hiểu về thứ giới này, biết tường tận mọi thứ khiến cho gia đình người thân dòng họ xem là lập dị mê tín. Ghê sợ vì đôi khi ta còn nhìn thấu cả tương lai. Duy chỉ có mẹ con là thấu hiểu và cảm thông, nhưng vì thế giới mà bà ấy đã gánh nghiệp thay ta đoàn mệnh phải rời xa Dương Ý khi mà tuổi đời còn quá trẻ. Vì thế nên con đừng có gắn bó mật thiết với con bé Thiên An quá, rồi nó cũng không có tương lai gì tốt đẹp, con ở bên nó trước sau gì cũng bị liên lụy. Nghe thấy lời khuyên từ một người từng trải, có lẽ đó là một điều đúng đắn, nhưng mà Tuấn rất tiếc không đồng ý, đành đoạn làm theo cho được. Khi mà nhìn sang Thiên An, lúc này cô vẫn còn đang cắn rứt tự trách bản thân vì đã khiến cho cậu Minh bị linh hồn kia quật cho đến mức tinh thần không còn tỉnh táo. Còn không biết điều gì chờ đợi mình phía trước, nhưng mà hiện tại ngay giờ phút này, còn sẽ không thể để cô ấy một mình chống chọi mọi thứ được. Còn nghĩ có gì có con ở đây, cô ấy chắc chắn sẽ mang một tương lai tốt đẹp. Trông thấy vẻ kiên định của Tuấn, dì Hồng không biết là nên vui hay nên buồn. Nhưng có một điều chắc chắn, Tuấn của hiện tại không phải là cậu nhóc mà dì đã gặp 10 năm trước. Có lẽ tình cảm là thứ cảm xúc mãnh liệt khiến cho chúng ta khó lòng cách xa. Tình cảm gia đình đã khiến cho mẹ Tuấn không hối hận từ bỏ đi em ruột của mình. Thì có lẽ tình cảm nam nữ Tuấn dành cho Thiên An cũng mạnh mẽ như vậy. Đi hay là ở là tùy con, nhưng mà một khi đã quyết định ở lại thì con nên chuẩn bị trước tâm lý. Quả báo nghiệp duyên nhân quả luân hồi, tất cả đều đã được ông trời sắp đặt. Chúng ta là những kẻ chen ngang vào vòng luân chuyển đó, cho nên chắc chắn sẽ có một hậu quả nào đó chờ đợi phía trước. Còn bây giờ con cầm tách trà này đi cho cậu Minh uống, nó sẽ giúp định hình lại tâm thức cho cậu ấy. Khẽ gật đầu cầm tách trà lên hướng về phía cậu Minh mà đi, nhưng trong lòng thì Tuấn không thoát khỏi suy nghĩ về hậu quả mà dì Hồng đã không ngừng cảnh báo. Mùi thơm của tách trà bất ngờ phẳng phất lên, lan tỏa khắp phòng khiến Tuấn bất giác chú ý. Rồi chỉ vài giây cảm nhận sau đó, cậu vội vàng cảm thấy quen thuộc, không kìm lòng được quay lại thể hiện sự đồng điệu. Cháu không ngờ dì cũng là người có sở thích với loại thất đinh trà này, thật là thú vị. Tuy hai dì cháu chúng ta lâu rồi không gặp, ấy vậy mà vẫn còn có chung một khẩu vị. Dì Hồng bỗng cảm thấy thật kỳ lạ, một người hầu như không biết gì về tâm linh, ấy vậy mà lại đã từng nghe qua về loại trà hết sức đặc biệt này. Thứ mà chỉ có bà Đồng hay là thầy Pháp là những biết và thường xuyên sử dụng. Vì thế dì Hồng vội vàng hỏi thăm. Thế đầu đó nét sốt sáng trên gương mặt của dì, Tuấn liền lập tức lấy trong túi ra một hộp trà nhỏ để gói ghém kỹ lưỡng đưa cho dì xem. Sau khi nhìn qua một lượt kiểm định một chút về trà bên trong, dì vội lắc đầu. Không, thứ trà này của cháu chỉ giống chứ không phải là thất đinh trà, mà là một loại trà đặc biệt của những tay luyện ngài tà ác hay sử dụng để mà luyện linh hồn khống chế, định hình ba hồn bảy phách của người sống. Vì mục đích chiếm đoạt thao túng nhận thức, điều khiển tâm trí người khác, được mọi người trong giới yêu thích tin dùng, nên đã đặt cho nó một cái tên mỹ miều là thập đinh định vong trà. Và điều đáng nói nhất là để sở hữu được một hộp trà nhỏ như cháu là vô cùng khó. Nói ngay cho dì biết tại sao lại có nó, ai đưa cho cháu vậy? Tuấn giật bắn mình kinh hãi về tác dụng thật sự của loại trà đặc biệt này. Nếu như nó đáng sợ như vậy, chẳng phải cậu đang trong tình trạng vô cùng đáng báo động. Khi mà hôm qua ở nhà Thiên An, ông Thiên Ân đã pha cho cậu một ấm và cậu cũng không hề từ chối. Vẻ mặt tái nhợt vội vàng xác minh thứ mình đã dùng ngay lập tức. Hôm ngụm đầu tiên cảm giác ngọt thanh ở đầu lưỡi rồi lan tỏa ra khắp cả vòm họng. Những lượt kế tiếp bắt đầu lâng lâng an ẩn, định giấc cứ như là tâm trí dần nhẹ tênh đi, sảng khoái vô cùng. Đã có phải là những dấu hiệu đặc trưng của loại trà này, dì hãy nói với cháu là không phải đi. Dì Hồng đứng người nhìn Tuấn hốt hoảng. Con đã dùng qua nó rồi sao? Khi nào, mấy lần? Mau nói cho dì biết con đã dùng mấy lần. Dạ, mới chỉ một lần vào chiều ngày hôm qua, nhưng mà số lượng thì rất nhiều. Dì Hồng gật đầu suy tư ngẫm nghĩ một chút thở phào. Nếu chỉ có một lần thì không sao, dì nghĩ mình có thể kịp thời giải trừ tác hại của nó cho con. Có điều sẽ mất thời gian đôi chút, nhưng mà dù vậy thì con vẫn có thể yên tâm được rồi. Phải nhớ tuyệt đối không được tiếp xúc với bất cứ một lần nào nữa. Nếu như có lần thứ hai xảy ra thì tác dụng phụ của nó sẽ hệt như ma túy, khiến bản thân con cứ thèm khát buông bỏ không được, lệ thuộc vào nó, và cuối cùng sẽ khiến bản thân tự nguyện hiến dâng linh hồn xác cho kẻ trực tiếp dùng nó lên con. Dần hết cả da gà vì tác dụng của một hộp trà nhỏ, đúng là thế giới tâm linh này vô cùng đáng sợ, thứ gì cũng có thể hại người cho bằng được. Bỗng tôi nhớ đến nguồn gốc của thứ trà này, vội vàng giơ lên trước mặt của Thiên An. Tôi nghĩ cậu cũng đã nghe tất cả những điều mà dì Hồng nói, trả lời thật cho tôi biết không được giấu giếm, cậu đã dùng thứ trà này bao giờ chưa? Có, tôi đã dùng qua, không chỉ một mà là rất nhiều lần. Vậy cậu cũng biết ai là người sở hữu loại trà này rồi phải không? Ai đã mời tớ cũng như nhìn tớ uống cạn cả ấm, nhưng mà không hề nói lời nào. Không những vậy, còn hào phóng đến mức tặng tớ một ít để đem về dùng, khi mà vừa mở miệng khen ngon. Còn nữa khi mà tớ mời, đừng, dừng lại đi. Không để cho Tuấn nói hết câu, Thiên An bực bội gắt ngang. Tớ không cho phép cậu tiếp tục suy nghĩ đó. Ông ấy không liên quan đến bất cứ điều gì trong chuyện này. Cậu không nhớ lời ông ấy nói gì sao? Có người quen tặng ông số trà đó. Người đó mới là kẻ đáng để cậu phải nghi ngờ. Cậu thực sự muốn nghĩ vậy sao? Mặc dù Thiên An bảo Tuấn đừng suy nghĩ đó, thế nhưng mà Tuấn vẫn nhất quyết không dừng lại. Có điều này tôi muốn giấu kín trong lòng bấy lâu nay, vì tôi không muốn cậu biết rồi suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng mà đến lúc này thì tôi không giấu cậu nữa. Tôi xin lỗi, thế nhưng mà có lẽ cậu chưa từng biết. Trước khi mà Dũng mất tích 3 ngày, tôi đã gặp cậu ấy đứng dưới mưa cãi nhau với một người đàn ông. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà tớ nhớ như in dáng vẻ hùng hổ như là muốn giết người của người đàn ông đó. Đã 4 năm rồi, nét mặt ấy vẫn khiến cho tớ rùng mình mỗi khi nhớ đến. Và ngày hôm qua khi mà nét mặt ấy bỗng xuất hiện rồi mời nước, ký ức ùa về khiến cho tớ lại nhớ lại rồi giật bắn mình vì kinh ngạc. Nhưng mà vì tớ biết là bố cậu cho nên dặn lòng loại suy, không nghĩ rằng ông ấy có liên quan. Tớ xin lỗi, nhưng mà điều này hoàn toàn 100% là thật. Không phải cứ cố tình nói vậy để khiến cho cậu nghi ngờ ông ấy, mà là ông ấy thật sự rất đáng bị nghi ngờ. Đừng, tớ đã nói là cậu dừng lại cơ mà. Tớ hoàn toàn đặt niềm tin vào bố của mình. Cậu có biết những năm tháng qua, kể từ khi mà Dũng mất tích, ông ấy đã làm những gì hay không? Đã 4 năm rồi, 4 năm ông ấy miệt mài ra sức tìm kiếm anh ấy, bất kể là ngày hay là đêm, đủ mọi cách có thể nghĩ ra, đủ mọi mối quan hệ dù lớn dù nhỏ, đôi khi còn khổ tâm mà như anh ấy đến gần như là loạn trí, đôi khi không nhớ bản thân của mình là ai, những thói quen, những sinh hoạt bất ngờ thay đổi, biểu hiện sao chép y hệt của Dũng, cả trong những cách chăm sóc và lo lắng, để phần nào trong tim của thứ cảm thấy Dũng chưa bao giờ rời xa. Vì lẽ đó không có lý do gì để ông ấy bất ngờ chen ngang phá tan mọi thứ mình đã nhọc lòng như vậy. Chuyện này tôi không muốn cậu nhắc lại thêm lần nào nữa. Điều mà chúng ta nên tiên quyết nghĩ đến lúc này đó là linh hồn của Dũng có phải một cách nào để gọi về đây. Không thể để cho anh ấy cứ lờn vờn ở ngoài kia như một cô hồn dạ quỷ được. Thế nhưng mà... Vậy cậu có nghĩ tại sao lại có người tặng ông ấy loại trà này không? Vì mục đích gì? Dì Hồng trông thấy bầu không khí đấu khẩu qua lại của hai người, mất tính đoàn kết đành thở dài vội nói xen. Thiên An, dì phải xin lỗi trước. Nhưng mà công tâm mà nói, dì nghĩ Tuấn nghi ngờ là có cơ sở. Cháu cứ thử nghĩ xem, nếu mà vòng tròn gọi hồn của cháu có sai sót, thì thứ đáng để nghi ngờ nhất chỉ có thể nằm trong công dụng của lá bùa. Có ai đó đã âm thầm đánh cháo lá bùa, từ cách gọi hồn sang mở cánh cổng kết nối với thế giới tâm linh. Chỉ có như thế, những cô hồn ngoại lai mới có thể trở nên hung hãn, ồ ạt kéo linh hồn đã được triệu hồi đi. Và người đó chỉ có thể là người luôn ở cùng cháu, luôn biết những gì cháu làm. Hay gì phải đành lòng nói thẳng thừng, chỉ có một mình bố cháu là người có khả năng làm điều đó. Rất có thể ông ta đã sử dụng thập đinh định vong trả lên người của cháu để cháu mất đi thần trí bất minh, khiến cho bản thân của mình tự thay đổi nó. Mặc dù điều dì Hồng nói hoàn toàn đúng vào suy nghĩ thoáng qua của Thiên An lúc này, nhưng vì tình phụ tử bấy nhiêu năm qua, Thiên An vẫn một mực khăng khăng lên tiếng bảo vệ. Cháu không biết ông ấy đã làm gì sai để mà nhận lấy điều vu khống từ hai người như vậy. Thế nhưng cháu có thể khẳng định, bố của mình không hề có liên quan gì trong chuyện này. Ông ấy đã rất mến Dũng, không bao giờ ông ấy là người đứng sau tất cả. Dì Hồng nhìn thấy vẻ quyết tâm một mực bảo vệ bố của mình của Thiên An, khiến dì không biết thế nào lay chuyển. Cô ấy chỉ với một vài manh mối đơn giản như từ nãy đến giờ Tuấn đưa ra. Chị vội vàng quay sang ngăn cản Tuấn lại, rồi đưa ra một cách thức giải quyết để ngăn cuộc đấu khẩu này. Thiên An, chị hiểu điều cháu muốn nói, chúng ta sẽ dừng câu chuyện này tại đây. Còn Tuấn đem tách trà mà cháu đang cầm đưa cho Minh uống đi. Tác dụng của nó khác với thập đinh định phong trà. Thất đinh trà sẽ giúp cho cậu ta an thần, định giấc, giúp loại bỏ chướng khí trong người, hồi phục cơ thể. Sau đó sẽ chờ đến khuya sau khi cậu ấy khỏe lại, chúng ta cùng thực hiện một nghi thức nhập đầm. Dì sẽ cố gắng đưa linh hồn của Dũng về để giao tiếp với cháu. Thông qua cậu ấy, chúng ta biết được chân tướng đầu đuôi của sự việc. Đồng thời dì sẽ tạo một hình nhân thí mạng, đưa cậu tham vào trong chú ngộ, tránh xa tầm mắt của kẻ đang đứng đằng sau bí ẩn phá đám kia. 10 giờ đêm, bầu không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng. Cả ba người Minh, Tuấn, Thiên An hồi hộp nhìn dì Hồng chuẩn bị những bước đầu tiên của buổi nhập đầm. Nghi thức mà dì sử dụng không có gì phức tạp, nếu không muốn nói là đơn giản, sơ sài đến không có gì đặc biệt. Dì chỉ yêu cầu một số thông tin về ngày sinh bát tự và một vật mà khi còn sống Dũng đã từng có liên kết qua, để mà dùng nó làm trung gian liên kết với linh hồn. Vẫn là 5 ngọn nến đặt xung quanh vòng tròn như là buổi gọi hồn trước. Dì Hồng khẽ ngồi vào ngay trung tâm, tay trái cầm mặt dây chuyền kỷ vật mà Dũng đã tặng cho Thiên An trong ngày sinh thần của cô ấy. Tay phải cầm con hình nhân thí mạng bằng vải. Thông qua nó, dì sẽ dẫn linh hồn được gọi về đặt vật trong. Tầm vài phút mọi thứ sắp đặt xong, nghi lễ bắt đầu được tiến hành. Không gian căn phòng bỗng im lặng đến lạ thường. Tiếng hơi thở ban đầu gấp gáp vì hồi hộp mong chờ điềm lành xảy ra. Nhưng sau đó một người dần điềm tĩnh hơn, khống chế nhịp thở tuần hoàn hơn, để giúp dì Hồng không phân tâm vì tiếng động dù là nhỏ nhoi nhất. Hội đồng nhập xác khái niệm này không quá mới, hay nói chính xác hơn là không còn quá xa lạ với những người làm nghề báo như Minh và Tuấn. Nghe qua thì phải nói là rất nhiều, không đếm xuể, nhưng mà để chứng minh một buổi linh đồng thực sự hồn về giao tiếp người sống thì dường như là chưa bao giờ. Xếp bằng hai chân, lưng vào đầu thẳng với cột sống, thả lỏng hai tay đặt lên trên gối, cơ thể giải phóng để nhịp thở tự động điều khiển tinh thần, đầu óc dần loại bỏ tạp niệm, đưa tâm thức vào trạng thái vô thức. Chỉ cần tập trung nghĩ đến người cần tìm kiếm, vận liên kết linh hồn sẽ làm tất cả điều còn lại. Đưa linh hồn người lên đồng thẳng vào nơi linh hồn người chết đang trú ngụ, từ đó kéo linh hồn của người chết về, nhập vào trong thân xác, cùng chia sẻ tâm thức của cơ thể. Thông qua đó người chết có thể cảm nhận và giao tiếp với những người xung quanh. Nói là đơn giản như vậy, nhưng mà để thực hiện trơn tru và hiệu quả, người lên đồng phải tập luyện bình thường trong trạng thái ngồi thiền và không ngừng làm tổn hại đến tâm thức. Mỗi một lần thực hiện nhập đồng là mỗi lần tự bản thân chia sẻ thần thức với linh hồn khác. Hai sóng não cùng tồn tại nhất thời thông qua một cơ thể. Lâu dần thần thức sẽ bị hủy hoại, khiến đầu óc không còn minh mẫn, mất dần sự tập trung. Tệ hơn nữa, một phần ký ức có thể dần mất đi và trôi vào quên lãng. Đó là tác dụng nguy hiểm mà gần như không ai muốn có. Cho nên dần dà nghi thức này đã không còn nhiều người dám sử dụng. Vì là đó cho nên ngay từ những giây phút đầu tiên Tuấn đến gõ cửa, dì Hồng đã thể hiện rõ biểu hiện tiêu cực của việc nhập đồng này qua những thứ nhỏ nhặt như là quên mất nhà mình không có cửa rào nhưng vẫn đi tìm chìa khóa, rồi còn quên cả việc cháu ruột của mình là gái hay trai. Đến hơn 50 phút trôi qua nhưng mà dì Hồng vẫn ngồi đó, vẫn một tư thế ngồi thiền bất định, đưa linh hồn của mình đi ngao du khắp nơi tìm kiếm Dũng. Rồi lại thêm một tiếng nữa trôi qua, vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy là đã tìm được cậu ấy. Ai nấy cũng đều vô cùng lo lắng sốt sắng, đứng ngồi không yên. Từ lúc buổi nhập đồng bắt đầu, Thiên An vẫn một mực túc trực ở bên cạnh, thỉnh thoảng lau mồ hôi trên trán, rồi kiểm tra nhịp thở xem cơ thể của dì vẫn đang trong trạng thái tự ám thị hay không. Thêm 10 phút nữa trôi qua, đồng hồ điểm 12 giờ đêm vang lên, cũng là lúc linh hồn của dì Hồng trở về với cơ thể. mở mắt ra điều đầu tiên dì làm là hướng về Thiên An rồi lắc đầu bất lực. Linh hồn của Dũng không biết tại sao, không biết đã gặp phải chuyện gì mà sao đã dùng nhiều cách gọi hồn như vậy nhưng vẫn không thể tìm thấy. Tuy nhiên may mắn thay, đó không phải là cách gọi hồn duy nhất mà dì Hồng biết đến. Nhưng mà để cho mọi việc được tiến hành suôn sẻ hơn, dì quyết định thực hiện trước một việc. Lấy quẻ bói ra kết hợp thông tin của Dũng, bói một quẻ về số kiếp, tiền kiếp và hậu kiếp để xem khi sinh thời cậu đã gây ra những nghiệp báo gì mà lại khiến linh hồn khi chết bất trị đến như vậy. Kinh hoàng thay, thẻ bói vừa gieo ra đã giải mã, dì Hồng đã vội vàng bụm miệng lại vì kinh ngạc, không tin vào những gì mình thấy, vội vàng gom quẻ bói lại cầu khẩn rồi tiến hành gieo một loại quẻ mới. Một quẻ mới hiện ra nhưng mà kỳ lạ thay, nó giống hệt chẳng khác gì quẻ trước bất cứ ở điểm nào. Dì Hồng dẫn người nhìn chúng tôi. Mấy đứa đã thực sự tìm thi thể của Dũng sao? Đã khám nghiệm pháp y chứ? Bên cơ quan điều tra đã đưa ra kết quả đi đến kết luận cuối cùng. Thiên An ngạc nhiên về câu hỏi nhìn Tuấn. Tuấn gật đầu khẳng định rồi quay sang nhìn Minh. Vì cậu là một người xác thực điều đó trên cơ quan điều tra. Vừa lấy điện thoại Minh mở ra nhưng bằng chứng là bên pháp y đã công bố thứ tài liệu mà đã được dùng để thông cáo báo chí. Dò xét qua một lượt, không có gì là sai sót. Tất cả mọi xét nghiệm đều cho thấy nó chỉ là của duy nhất đúng một người, đó là Dũng. Dì Hồng bỗng tái xanh mặt nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh quan sát, suy ngẫm một chút về ngày sinh của Dũng. Một lúc sau dì bần thần phát hiện ra một thứ kinh hoàng. Nhìn về phía của Thiên An, dì vội dục. Cháu lấy một tờ giấy viết vào trong đó ngày sinh bát tự của bố cháu mau lên. Rồi quay sang Tuấn. Cả cháu nữa, ngày sinh bát tự của cháu, sau đó cả hai chuyển sang ngày âm, rồi đối chiếu với ngày sinh âm lịch của Dũng, em có phải cùng một ngày 15 tháng 6 hay không? Tuấn liền dẫn người đi. Cháu không cần làm điều đó vì cháu và Dũng vốn có cùng con giáp, cùng giờ sinh ngày tháng sinh âm lịch. Có lần hai đứa còn tổ chức sinh nhật cùng một ngày, vì thế cho nên cháu không cần phải kiểm tra cũng có thể khẳng định. Dì Hồng nuốt nước bọt quay sang nhìn Thiên An. Còn cháu? Thiên An vầng trán toát cả mồ hôi, dùng mình giữa ngày tháng của mình đặt tính được ra trước mặt của Tuấn và dì. Cả ba người bọn họ đều sinh cùng một ngày âm lịch. Đến lúc này thì Thiên An mới dần ngộ ra, cô đã phần nào đoán được thẻ bói mà dì Hồng vừa gieo nói lên điều gì. Hướng thẳng tờ giấy mình đang cầm ở trên tay hướng về phía dì Hồng. Con biết nhập đồng rất nguy hiểm đến cơ thể và tinh thần của dì, nhưng đây là bố con xin dì hãy vì con mà tiến hành nhập đồng thêm một lần. Lần này không phải là vì tìm kiếm cái người tên Dũng kia, mà là bố con muốn dì xác nhận lại ông ấy còn sống, vẫn còn đang trong nhà chờ đợi con về. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, dẫu cho dì Hồng chưa thực hiện và xác nhận bất cứ điều gì, nhưng đâu đó trong thâm tâm, Thiên An đã thầm xác định một điều gì đó mà cho đến giờ Tuấn vẫn chưa hay biết. Lấy trong người một bức ảnh kỷ niệm về bố và cô luôn đem theo ở bên mình, rồi rưng rưng đưa cho dì. Hai tay chấp lại thầm cầu nguyện. Những gì cô đang nghĩ trong đầu thì hoàn toàn chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, nó đã không bao giờ thành sự thật. Bất nhẫn thay, khi mà dì Hồng vừa chỉ nhập đồng đâu đó hơn 10 phút, bất thình lình căn phòng tĩnh mịch không một chút gió, bỗng từ đâu bùng lên dữ dội. Cánh cửa chính của căn nhà bất chợt mở ra, rồi cứ như vậy có ai đó vừa mở vừa bước vào. Cơ thể của dì cũng từ đó rung lên dữ dội, trong mắt trợn ngược lên trắng toát, đôi môi lập bập đánh vào nhau khẽ mấp máy, miệng ồ ồ như là muốn phát ra thành tiếng. Hai hàng nước mắt theo đó mà dần tuôn, gương mặt nhanh chóng tái đi như là người đã chết, chậm rãi quay đầu nhìn sang, nhìn Thiên An âu yếm mà mỉm cười. Đã lâu rồi không gặp con gái yêu của bố, chồng hiện tại con vẫn khỏe mạnh, bố mừng lắm. Thiên An chết chân tại chỗ vì không tin vào những gì mình đang nghe và đang trông thấy hoàn toàn là sự thật. Hai chân quỳ xuống đầu gối chạm đất, miệng nấc lên, muốn nói những lời cảm xúc trào dâng khiến vòm họng cứng lại không thể phát ra thành câu. Mình đứng gần đó đầu đưa quan sát hết mọi chuyện nhưng vẫn chẳng hiểu gì, lỡ ngỡ quay sang nhìn Tuấn mà hỏi. Mọi người đã làm gì trong lúc em ngủ ly bì vậy? Sao từ nãy đến giờ em chẳng hiểu gì cả? Tuấn thở dài một hơi rồi quay sang vẻ mặt ngớ ngớ như là Minh rồi đồng cảm. Im lặng mà xem đi. Quay lại với hai bố con nhà Thiên An, ông Thiên Ân bây giờ mới chậm rãi kể lại toàn bộ mọi khúc mắc dẫn đến tình trạng phức tạp ngày hôm nay. Trở về thời điểm đêm mưa của nhiều năm trước, đêm mà lần cuối Thiên An nhìn thấy Dũng, quả thật trong khoảng thời gian đó, ông và Dũng đã có một cuộc đấu khẩu qua lại nảy lửa, khiến bản thân phải xuôi máu, kiềm lòng không được tỏ rõ thái độ hằn học như muốn giết người. Và thứ khiến cho ông phải thể hiện hành động đó chính là sự thật đằng sau mối quan hệ của con gái mình Thiên An. Nhưng mà để nói chính xác hơn, chính là mục đích thật sự mà Dũng nhắm đến khi có được tình cảm của con gái ông. Ngay từ đầu khi hắn tiếp cận và cố gắng làm quen với Thiên An, hắn đã biết trước là cô là con gái diệu của một người có quyền lực trong giới kinh doanh. Vì lẽ đó mà hắn ra sức dụ dỗ chiếm trọn trái tim của cô, tìm mọi cách để mà được đặt chân vào trong phòng làm việc của ông để cố gắng đánh cắp hồ sơ, danh sách, những thông tin làm ăn về đối tác trong thương trường. Chiếc USB mà hắn dùng để phát nhạc trên chiếc laptop trong văn phòng của ông để làm hài lòng Thiên An thực chất cũng chỉ là một màn kịch do chính hắn tạo ra nhằm ăn cắp dữ liệu mật. Chứ chiêu thay việc đó đã bị ông vô tình phát hiện. Nhưng vì không muốn làm con gái phải chịu một cú sốc về tâm lý thực sự đằng sau mối tình gian dối ấy, ông đã quyết định để hắn giữ lấy tập danh sách không mấy quan trọng đó, chỉ đổi lại một cái sự cãi vã, một cái cớ chia tay để Thiên An có động lực mà quên đi mối tình không đáng có này. Nhưng mà dường như trời tính không bằng người tính, một người muốn sự bình yên cho con gái, nhưng mà người kia làm sao dễ dàng buông xuôi đi dã tâm trong lòng. Sau màn chia tay theo kịch bản, Dũng đã nảy sinh ra một ý định táo bạo, tìm cách giết ông, rồi sau đó hắn sẽ đường chính chính trở thành chồng chính thức của Thiên An. Tới khi ấy hắn đâu cần khổ sở ăn cắp thông tin tài liệu để buôn bán làm gì nữa, khi mà khối tài sản mà ông ta để lại trước sau gì cũng thuộc về con gái, mà nó đã thuộc về Thiên An sớm muộn gì, hắn cũng có cách mà đoạt nó như cách mà hắn đã đoạt mạng của ông. 2 giờ sáng trên đỉnh núi An Thơ, trong khi mà ông còn đang ra những điều kiện cuối cùng mà Dũng sẽ có được khi mà không xuất hiện trước mặt của Thiên An, thì lúc này hắn đang lại ủ mưu quan sát từng hành động của ông để mà tìm cách thủ tiêu một cách nhanh gọn. Trong một khoảnh khắc ông sự ý, hắn đã nhanh nhẩu cướp lấy thời cơ mà tuồn ra sau lưng, dùng cánh tay rắn chắc và sức trẻ của mình luồn qua cổ và dùng sức thật mạnh hòng khiến cho ông thất thở. Một kẻ là thanh niên chưa đầy 30, một người là lão già đã quá tuổi lục tuần, phần thắng nghiêng về ai chắc không cần phải rõ. Thế nhưng mà rồi thay đêm đó là một đêm mưa đầy quái ác, nó dai dẳng và kỳ lạ đến mức một tia sét bất nhẫn từ đâu lạnh lùng đánh xuống đúng ngay vào lưng của Dũng, khiến cả hai người bị đánh vật ra. Một người thì bất tỉnh, còn người kia thất thở, tim ngừng đập ngay tại chỗ. Chưa chiều thầy không biết trời cao sắp đặt thế nào, người đứng dậy tuy thể xác là ông bố tội nghiệp Thiên Ân, thế nhưng linh hồn kẻ trú ngụ bên trong ấy lại bất ngờ thay đổi 180 độ thành kẻ khốn nạn Dũng. Dũng mơ mơ màng màng đứng chết chân tại chỗ, hai tay ôm mặt, mắt nhìn chân chân cái thi thể đang lạnh tanh cộng với làn mưa kia mà chẳng hiểu sự tình. Chẳng lẽ nào hắn và ông ta đã bị đánh cháo thể xác? Điều đó là sự thật thì chắc chắn tia sét kia không phải do thiên lôi giáng xuống bùa vây trừng phạt, mà đó chính là tia sét của sự mầu nhiệm. Khi mà điều hắn muốn nhất lúc này là khối tài sản khổng lồ của Thiên Ân, nhưng mà vô tình thay, chẳng phải lúc này hắn chính là Thiên Ân sao? Một nụ cười nhăm hiểm vội hiện lên trong màn mưa, hắn quyết định giấu sắc của mình, giải quyết êm thấm sự mất tích của bản thân trong thời gian tới, rồi sau đó tìm người giải mã bí ẩn này cho hắn biết. Với khối tài sản kích sổ của mình có Diễm Phúc sở hữu, không tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc, có thể nhanh chóng tìm cho mình một tên thầy pháp cao tay để có thể giải mã mọi vướng mắc cộng với mưu cầu sắp tới của bản thân. Hắn ngay tức khắc biết được sự hoán đổi thể xác này là gì và tại sao lại may mắn có được nó. Những sự hoán đổi này là vĩnh cửu thì một tia sét vào đêm ấy vẫn còn chưa đủ, vì theo thời gian thể xác thật sự của hắn sẽ thối rữa và linh hồn của hắn sẽ bị quỷ sai đến bắt và mang đi. Có lẽ đó tên thầy Pháp đã đưa ra một diệu kế, thu phục linh hồn của ông Thiên Ân vẫn còn nhờn như đâu đó ngoài kia, trả về đúng với thân xác. Rồi lão dùng phép bùa cộng với lại thập đinh định phong trà để cố định hồn phách của ông vào một góc trong tâm trí, giam giữ đó mãi mãi. Cho kẻ ở ngoài này mặc sức điều khiển thể xác là Dũng, tùy ý muốn làm gì thì làm, đã cũng chính là lý do cho đến thời điểm hiện tại, linh hồn của ông Thiên Ân phải không ngừng lẩn trốn. Nói một chút về linh hồn mà Thiên Ân và Tuấn đã gặp, ông thừa nhận từ đầu đến cuối, linh hồn xuất hiện để báo mộng cho Thiên An, cũng như linh hồn linh thông với Tuấn đều chỉ là một. Ông đã cố gắng hết sức nhờ đến sự giúp đỡ, nhưng kỳ lạ thay, dường như khi chết đi, luật lệ của trần gian đã không còn được áp dụng với những linh hồn không còn thể xác như ông nữa. Ông không thể nào hiện về trong tâm trí của người sống, tự mình có thể nói hết ra được chân tướng của sự việc, mà phải thông qua một cách đặc biệt, cũng với một luật lệ không kém phần đặc trưng, đó là báo mộng. Khi những lần hiện về qua giấc mộng, không lần nào ông không cố nói, nhưng mà những luật lệ của âm giới là vậy, khiến cho kẻ đã chết như ông không thể nào mở miệng nói ra, trần từ kẻ thức một phần toàn bộ sự thật cho bằng được. Cứ như thể có một thứ gì đó trong hồn phách khiến linh hồn của ông cứng đờ đi, không nói ra được rành mạch tỏ tường mọi chuyện. Như âm giới âm thầm khẳng định, âm hồn không được quyền can thiệp vào chuyện của dương thế, chỉ có thể đưa ra những gợi ý không rõ nghĩa. Bằng một cách nào đó, Dũng trong thân xác của ông từ bóng đêm đã biết hầu hết mọi chuyện. Hắn cố sức sắp đặt cái xác nằm lộ lộ dưới chân núi An Thơ trong đêm mưa để cho chính quyền phát hiện. Thông qua đó, nó gián tiếp giải quyết khúc mắc trong lòng của Thiên An về giấc mộng mà cô đang trải qua, để phần nào linh hồn của ông không còn cảnh giác mà tự nguyện xuất hiện, để lão thầy tà của hắn có thể tranh thủ cướp linh hồn ấy đi. Mà chuyện dường như đã đi đúng kế hoạch, khi mà trong gọi hồn của Thiên An, hắn chỉ cần âm thầm thay đổi một chút về công dụng của lá bùa theo lời của tên thầy tà, hay hắn đã có thể giải quyết vĩnh viễn mối trăn trở mấy năm nay. Đến lúc này, sau khi bố của Thiên An kể lại rành mạch mọi chuyện, Tuấn mới bắt đầu nhìn minh tỏ ra thông tuệ. Cậu đã từng xem qua những bộ phim lấy đề tài hoán đổi linh hồn chưa? Nếu mà nội dung trong phim lấy một phần cảm hứng từ ngoài đời thật, thì anh nghĩ đây chính là đời thực mà những nhà làm phim đó muốn thấy. Ý của anh là thi thể người chết mà chúng ta tìm thấy đúng là của một người tên Dũng, nhưng mà linh hồn chết đi thì lại không phải là của chính anh ta, mà là của một người xấu số khác. Đúng vậy, em nói hoàn toàn đúng. Và người xấu số đó, khốn nạn thay, lại chính là bố ruột của Thiên An, là ông Thiên Ân. Ngay từ đầu khi mà gặp anh ở hiện trường vụ án, ông ấy đã cố ra sức cầu cứu. Nhưng mà có lẽ Dũng biết điều đó, cho nên bằng cách nào đó ngăn cản toàn bộ mọi cố gắng của ông ấy lại, bao gồm cả việc ông ấy hiện hồn về báo mộng cho Thiên An biết. Đến bây giờ tất cả mọi người nghi vấn đã không còn là nghi vấn nữa, mà nó đã trở thành một vụ án thay đổi nhân dạng. Nạn nhân là bố của Thiên An, còn người được lợi trong vụ này chính là người mà thi thể đã lạnh tanh ở bên dưới lớp đất mồ. Hơn thế nữa, hắn còn âm mưu đưa thập đinh định phong trà cho anh uống, muốn làm gì đó với linh hồn của anh. Minh gật gù đồng ý, nhưng mà vẫn còn hoang mang một điểm. Nếu những gì anh nói là sự thật, vậy thì bên cơ quan chức năng có thể kết tội hắn, khi mà theo hồ sơ giấy thì hắn đã chính thức được công nhận là đã chết. Tuấn giữ người vì câu hỏi của Minh rồi lại đăm chiêu không hồi đáp. Trong lúc mà mọi chuyện đang dần sáng tỏ, bất ngờ linh hồn của ông Thiên Ân hét toáng lên như đang bị thứ gì đó giày xéo. Thân thể của dì Hồng nơi khóe miệng cũng vì vậy mà nôn ra một ngụm máu đỏ tươi. Dì Hồng lập tức nhận thấy sự tình đã không ổn, vội vàng thế chỗ ông và điều khiển giọng nói. Là lão thầy mà tin Dũng đã thuê, lão ta đã phát hiện ra linh hồn của bố cháu bị dì dẫn đi mất. Hắn ta đang lập đàn làm phép cố giành lại ông từ tay của dì. Đồng thời hắn còn triệu tập đám cô hồn ngạ quỷ đến đây như là một phương án dự phòng. Nhưng mà rồi thay, lúc này linh hồn của bố cháu chú ngộ trong người của dì vẫn chưa ổn định để có thể di rời sang hình nhân thế mạng. Vì thế cho nên dì cần phải thời gian ít nhất là 10 phút, mấy đứa có thể làm được không? Thiên An không chần chừ vội quyết định ngay. Cứ để cho bọn cháu lo, sắp cần hòm cháu cần gì thì dì có chứ. Dì liền vội vàng gật đầu. Tủ đồ nghề đặt ở phía sau tầng hai ngăn kéo thứ ba từ trái sang. Xất lời, dì nhanh chóng quay mặt lại thẳng thấy thì định. Sáp gần hòm, một loại sáp tương truyền, khi bôi vào dưới mí mắt chỉ cần vài giây, người làm điều đó trong khoảng thời gian ngắn sẽ có thể nhìn thấy những linh hồn đang lượn lờ ở chung quanh. Và quả đúng như vậy, chỉ vài giây sử dụng ở bên ngoài sân nhà, nơi cánh cửa vừa nãy bị bật tung ra để linh hồn của ông Thiên Ân bay vào, Tuấn và Minh lập tức nhìn thấy một nhóm cô hồn đang ùn ùn gào thét về phía của họ mà hùng hổ lao đến. Thiên An thấy vậy thì vội đến bên ngạch cửa, đặt xuống đó một bức tượng nhỏ hình một con cọp trắng, một lá bùa với hình một vị lang hắn đặt lên trên, trộm tay lấy khay muối mà ban đầu dì Hầm sử dụng khi mà cả ba vừa bước vào trong, nhanh nhậu ném nó đi vương vãi trước sân, sau đó chạy ngược vào bên trong đến bên lu gạo, xúc lấy cho Minh và Tuấn một lon thật đầy, rồi dặn hai người chờ ám hiệu. Gió bên ngoài một lúc một to lên, đám ngạ quỷ một lúc cũng gần hơn, một lúc hiện ra rõ hơn tác dụng của sắp cận hòm. Bọn chúng vừa đến nơi thì nhìn thấy mục tiêu là dì Hồng ở bên trong vẫn đang cố sức thiền định. Ngay lập tức không chần chừ chờ đợi, cả bọn nhanh chóng hướng về phía dì mà lao đến như ong vỡ tổ. Ở bên dưới nền đất, những hạt muối mà Thiên An đã giải ra vương vãi dường như không hề có tác dụng. Chúng nhìn thấy những ngoảnh mặt đi như là một thứ gì đó không phải là thứ khiến cho chúng phải bận tâm. Lúc này ở bên trong, dẫu cho bên ngoài ngạ quỷ có hùng hổ thế nào, nhưng Thiên An vẫn chôn chân bất động. Đợi cho đến khi cả thầy đến gần hơn, gần như tên nào tên ấy đã ở trong bãi muối mà cô đã giải, thì ngay lúc ấy cô mới bất ngờ thắp lên ba nén hương trầm, hướng về bọn chúng hai mắt nhắm nghiền, vái ba lạy rồi thì thầm lẩm nhẩm gì đó không thành tiếng. Bất ngờ thay hành động hung bạo của cả bọn, bất chợt thuận theo hành động tưởng chừng là vô hại ấy mà vội vàng dừng bước. Bọn chúng nhìn nhau lớ ngớ nhìn xuống chân, rồi hướng về phía của Thiên An, lượn lờ như đang chờ đợi diễn biến tiếp theo. Trông thấy như vậy, Thiên An biết là cá đã cắn câu, khẽ cười thầm rồi ra hiệu cho hai người Minh và Tuấn hành động. Mỗi người một lon gạo, cứ nhắm về một hướng bất kỳ ngoài lộ mà đi. Vừa đi vừa dài một ít gạo xuống đường, một lần chỉ một ít, sau đó thì kéo dài đến tầm 10 phút. Khi mà dì Hồng đã thiền định xong thì cả hai có thể quay lại. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà dường như cả hai người họ cũng không cần hiểu, chuyện đó để sau cũng được. Vội vàng cầm lon gạo mà hành động theo lời được dặn. Gạo dài đến đâu thì y như rằng ngạ quỷ theo sau đến đó. Chúng vừa đi vừa cúi xuống, tỏ ra thèm thuồng đến chảy cả nước dãi. Cứ như vậy lần lượt từng tên mà thậm chí thầm thụt theo sau, rồi không ngừng tranh nhau nhặt mà bỏ vào miệng. Hành động này cứ như là của những kẻ thiếu ăn đói khát lâu ngày. Chỉ vài giây sau, ở trước sân nhà đã nhanh chóng vắng tanh không còn một bóng dáng lượn lờ. Ấy vậy mà cứ tưởng mọi chuyện từ đó êm xuôi, nhưng nào có ngờ chỉ vài phút sau, một lần nữa một cơn gió lạnh buốt thổi đến, rồi thẳng vào trong nhà khiến Thiên An rùng mình sờn cả tóc gáy. Một thanh âm như là tiếng hổ gầm bất chợt len lỏi vào trong tâm trí. Nhìn ra ngoài, đám ngạ quỷ vừa bị dẫn dụ đi khi nãy chẳng hiểu tại sao đang đứng ở trước cửa nhà, nhưng lần này đã bị một ánh sáng hào quang trắng xuất hiện từ bức tượng hổ vừa nãy cô đặt ở bên dưới gạch cửa nhà ngăn lại. Tuấn thì không thấy đâu, riêng mình thì bị ai đó đánh cho bầm dập cả người nằm bệt trước sân. Cậu đau đớn nhưng vẫn cố sức nói: "Anh Tuấn, anh ấy đã hóa điên mất rồi. Không hiểu vì sao khi nãy đang đi, bất chợt anh ấy khuỵu gối xuống, thần chí bất minh, hai bàn tay ôm đầu rồi làm nhảm như đang có ai đó giao tiếp với mình. Rồi chỉ ít giây sau cứ như đã hóa thành một người khác, lãnh cảm tàn nhẫn, ném phăng lon gạo đi, hướng về em rồi đánh tới tấp. Sau khi Hà Hy không thèm ngoảnh mặt lại nhìn thấy một cái, liền bỏ đi một mạch hướng về ngọn núi An Thư." Thiên An sững người không hiểu tại sao Tuấn lại có hành động phi lý như vậy. Đến lúc này dì Hồng đã thiền định xong vội vã cất lời: "Là công dụng của thập đinh định phong trà, linh hồn và thể xác của nó đang bị người bỏ bùa điều khiển." Thiên An trầm ngâm một lúc không thể nào, chẳng phải như dì Hồng đã nói, chỉ một ấm trà không đủ công hiệu để gây hại đến cậu ấy sao? Tại sao lại như vậy? Nhưng rồi bất chợt nhớ đến điều gì đó cô hoảng hốt. Có lẽ nào tách trà mà cháu đã mời cậu ấy khi mà vừa đến nhà cũng là thập đinh định phong trà. Nếu như vậy thì chẳng phải cháu thật sự đã bị tên Dũng trong thần của bố điều khiển lúc nào không hay? Dì Hồng liền lắc đầu. Không phải. Nếu là thập đinh định phong trà với khẩu vị của Tuấn thì nó đã nhận ra ngay hương vị đặc biệt của trà ngay trong lần đầu nếm thử. Không có lý do gì cho đến khi Dũng mời nó mới cảm nhận thấy mùi vị đặc trưng đó. Chỉ có thể đó là một loại trà có tác dụng tương tự mà chúng ta chưa từng nghe đến. Nhưng mà tác dụng thì lại có vẻ hiệu quả chỉ trong một ngày một đêm. Thiên An vẫn còn đang mơ hồ khó hiểu nếu quả đúng như là hắn đã dùng thập đinh định phong trà linh cơn. Vậy thì tại sao khi nãy dì đang trong trạng thái tiền định không cách nào phản kháng được, hắn không điều khiển con pháp bĩnh dì ngay lúc đó mà phải dườm già sẽ khiến Tuấn tấn công mình? Dì Hồng liền trả lời ngay là do khả năng của căn nhà. Ở bên trong này ta đã làm bùa để ngăn chặn những kẻ có ý đồ xấu muốn sử dụng tà thuật tiếp cận vào trong đây. Vì lẽ đó khi mà Tuấn ở ngoài kia, sự bảo vệ mất đi, bọn chúng mới có thể liên kết linh hồn cậu ấy và trực tiếp ra lệnh. Nếu quả thật như những gì mà dì suy nghĩ thì tên Dũng này vô cùng gian manh. Hắn đã lập sẵn phương án dự phòng nếu như có sơ suất trong việc thâu tóm linh hồn của bố cháu. Vì dẫu sao thì việc chiếm một thể xác mới khỏe mạnh, phù hợp bát tự ngày tháng năm sinh âm lịch như của Tuấn lại là một phương án khả dĩ hơn rất nhiều trong lúc này. Dứt lời, dì kéo tay của Thiên An lại, khẽ dặn dò gì đó rồi chỉ cho cô biết nơi mà Tuấn đang hướng về theo như lời của ông Thiên Ân đã nói. Nơi mà Dũng đang chuẩn bị sẵn từ lâu để lập đàn, làm phép hồng đánh đổi một thể xác tươi trẻ hơn. Ngoắc tay nói, Thiên An nhanh chân chạy đi kẻo không kịp, mọi việc còn ở lại đây cứ để cho dì lo liệu. Với đám ngạ quỷ ở trước cửa thì chúng chỉ như là ruồi muỗi bay quanh mà thôi. Thế vậy Minh liền vội vàng gồm sức bỏ dậy, kéo tay của Thiên An vội vã rời đi. Gần 2 giờ sáng, còn một khung giờ và địa điểm lần trước, Dũng đã có cơ hội để hoán đổi linh hồn với người khác. Thế nên lần này hắn chọn lại đúng nơi phong thủy ấy để mà thực hiện lại điều đó một lần nữa. Từ trong màn đêm, liên kết linh hồn với kẻ đang bị điều khiển đã mách bảo cho hắn biết thứ mà hắn ta chờ đợi suốt cả đêm cuối cùng đã tới. Y như rằng Tuấn cứ lạnh nhạt xuất hiện, thờ ơ hít tất thảy mọi thứ xung quanh, chỉ chăm chăm nhìn về phía người triệu tập mà bước. Vẻ mặt vô hồn không chút cảm xúc, hệt như là một con lợn mập mạp trong lò mổ đang trực chờ bị chọc tiết. Dũng thích thú đảo mắt dạo quanh một vòng cơ thể Tuấn, như thể thưởng thức thứ mà hắn sắp sở hữu. Dường như không kìm được sự hài lòng, hắn vội bật cười khinh khách, nhằm nhở thành tiếng. Sau đó chậm rãi dắt tay Tuấn vào một vòng tròn bồ để đừng vẽ sẵn từ trước, đạp gối quỳ chân cho cậu quỳ xuống, bè cổ ngước lên để lộ ra ít thầu như thể hành động sắp xử tử con mồi. Thiên An và Minh lúc này cũng đã kịp tới nơi, nhìn giáo giác xung quanh, kẻ mà đầu tiên bọn họ phải đề phòng là lão thầy tà lắm trò đang đứng đằng sau tiếp tay cho Dũng. Nhưng mà kỳ lạ thay, ở quanh đây lại chẳng có ai ngoài Dũng và một vệt máu đỏ tươi vẫn còn mới nằm ngay ở bên dưới bàn mép gần đó. Dũng nhìn đó hành động đầy lo lắng, vừa nhận ra ngay cả đang tìm kiếm gì đó thông dong bật cười hô hố. Hai người đang tìm kiếm tin thầy tà kia phải không? Yên tâm đi, hắn ta vì đấu pháp giành giật linh hồn của lão già Thiên Ân không lại bà gì của các ngươi, cho nên đã thổ huyết hoảng sợ mà bỏ chạy mất dép khỏi đây. Tuy nhiên, việc cho Tuấn uống máu và đọc vài ba câu chú hoán đổi thể xác lại là một việc quá đỗi đơn giản đối với ta. Thiên An này, để anh nói cho em biết, suốt thời gian mà em đã phí phạm để buồn tủi và tiếc thương về sự mất tích của anh, thì đó lại là một khoảng thời gian anh tận dụng để mà nghiên cứu bùa phép. Thế nên xét ra kiến thức bây giờ của em so với anh chỉ như là muối bỏ bể. Đừng có mà cố gắng trong tuyệt vọng nữa, bỏ cuộc đi. Theo anh nghe lời của anh, sau khi chiếm được thể xác của Tuấn, anh sẽ suy nghĩ tìm cách trả linh hồn của bố em và thể xác của ông ấy. Em có biết mà phải không, bố em chưa bao giờ được xem là đã chết. Mình đứng người đi, chuyện này có thể sao? Việc linh hồn của một người đã rời khỏi cơ thể đã vài năm mà vẫn có thể hoàn dương sống lại. Chuyện này đúng thật là không đáng tin một chút nào. Hắn chỉ đang cố gạt người mà thôi. Nhưng mà dường như suy nghĩ của Minh lại hoàn toàn đối lập với vẻ mặt đang thể hiện trên gương mặt để hy vọng của Thiên An. Một nét mặt đấy khiến cho Minh âm thầm khẳng định lời nói của Tiên Dũng này là 100% là sự thật. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, dường như có kẽ hở trong toàn bộ chuyện này, và đó là thứ mà Thiên An vừa phát hiện ra. Cô tự tin thay đổi thần thái rồi khẽ cười. Anh đế đến bước đường cùng rồi phải không Dũng? Không phải thân sắc của Tuấn là thứ anh muốn nhắm tới như là một phương án dự phòng, mà thực tế thứ mà anh buộc phải nắm tới ngay lúc này chỉ là thân xác của anh ấy. Anh đã không còn lựa chọn khi mà giờ đây linh hồn bố tôi đã được bảo vệ an toàn bên cạnh Dì Hồng, còn thân xác của ông ấy cũng đã nhận ra đâu mới là linh hồn có quyền sở hữu thể xác đó, cho nên nó đang dần đào thải linh hồn sống ký sinh ở bên trong đó là anh. Thân xác thần của anh thì lại đang tan dần thối rữa. Quỷ sai chốn âm ti có lẽ đã nhận ra và đang tìm kiếm linh hồn của anh khắp nơi để kéo về dưới trả nghiệp trần gian. Lúc này anh chỉ còn đang cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Người nên bỏ cuộc duy nhất lúc này chỉ có thể là anh. Thả Tuấn ra, đồng thời trả cơ thể về cho bố của tôi, rồi tôi suy nghĩ tìm cách siêu độ cho những tội lỗi mà anh đã gây ra, cũng như là việc đã lừa dối tôi mấy năm qua. Đó mới chính là lựa chọn khôn ngoan nhất trong giờ phút này. Dũng cúi đầu nhìn Tuấn, cậu biết những gì Thiên An vừa nói là hoàn toàn đi cuốc trong bụng, nhưng mà trong thầm tầm vẫn chưa thể từ bỏ hy vọng, vẫn âm thầm khẳng định mình luôn còn cơ hội. Chỉ cần chiếm được thể xác này thì bản thân sẽ có nhiều thời gian hơn để mà từ từ tìm cách giải quyết mối nguy. Sẽ còn nhiều tin Tuấn khác xuất hiện trước mặt của cậu trong tương lai, tha hồ mà đổi xác. Im lặng đi một ít, ngẩn ngơ một lúc rồi hạ quyết tâm phải đoạt lấy thể xác của người trước mặt. Tiến tới bàn làm phép, về mặt lạnh như tờ nhìn Thiên An, rồi lạnh lùng thắp lên ba nén nhang, miệng lẩm bẩm khấn vái lạy lục như đang thực hiện một nghi thức. Kỳ lạ thay, chỉ vài giây sau, Thiên An đã đứng bên cạnh Minh, lập tức có biểu hiện lạ, vầng trán bỗng dưng đổ mồ hôi khuỵu gối xuống, hai tay ôm đầu làm nhảm như hành động của Tuấn vừa nãy ngoài con lộ. Mình nhận ra ngày có gì đó bất thường trong hành động thắp nén hương của Dũng, cho nên vội vàng chạy tới ngăn lại, nhưng nhanh chóng bất thành. Thiên An đang trong tư thế quỳ gối bất ngờ đứng dậy, nét mặt thay đổi, sức mạnh tăng đột biến. Thân xác tuy của một cô gái nhưng sức mạnh lại như thể của một anh thanh niên lực lưỡng cơ bắp. Chỉ một tay cũng đủ khỏe để nhấc bổng thân hình mập mạp của Minh lên mà ném vào một góc. Dũng nhìn thấy hành động đó mà cười lên khoái chí. Đó là tác dụng của thập tinh định vong trà, thứ mà hắn đã âm thầm đưa cho Thiên An uống bao nhiêu năm qua. Đến cuối cùng nó đã phát huy tác dụng tối đa. Giờ phút này ngay tại đây không còn ai, không còn những thứ gì có thể thay đổi dã tâm của hắn. Mình thuận theo cú ném va vào nối bất tỉnh từ lúc nào không hay. Thiên An lại không khá gầm hơn, thần chí bất minh, tâm trí như có gì đó thay thế, không còn có thể tự mình điều khiển cơ thể. Dũng gần như 100% nhận lấy chiến thắng. Cậu đi về phía của Thiên An, khẽ luồn tay vào sau eo kéo cô vào lòng âu yếm, vuốt lên cặp môi đỏ ửng trước mắt mà cưỡng hôn. Đây là cảm giác mà đã lâu lắm rồi mà hắn mới có cảm giác lại được. Hắn khoái chí thích thú thể hiện cái tôi của mình mà khẽ thì thầm vào tai của Thiên An, nhưng để cho tâm trí hắn biết rằng đang làm trò bệnh hoạn gì với cơ thể xinh đẹp của cô. Thiên An, cuối cùng thì em nhận ra em không phải đối thủ của anh rồi phải không? Cái ngàn vàng em giữ bấy nhiêu lâu qua, sau đêm này nó sẽ thuộc về anh. À không, này chính xác hơn nó thuộc về Tuấn chứ nhỉ? Mà đã thầm thương trộm nhớ em sau lưng của anh. Nhưng em cứ yên tâm, sau khi anh chiếm được thể xác của hắn, anh sẽ làm cho em có quyền được gặp lại bố mình. Vì dẫu sao em cũng là người con gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp. Em xứng đáng có được điều hy vọng đó. Anh nói thật chứ? Bất ngờ Thiên An sộc thẳng ánh mắt trong hoàn toàn tỉnh táo của mình thẳng vào mắt của Dũng, như thể chưa từng bị tác động bất cứ một sự sai khiến nào từ cậu. Cô cười tươi như đã đạt được điều gì đó. Dũng lỡ ngỡ chẳng hiểu sao bùa phép của cậu lại không linh nghiệm. Giáo giác nhìn xung quanh, chuyện vô lý gì đang xảy ra thế này? Rõ ràng cậu đã luyện đi luyện lại sự khống chế này rồi. Bằng chứng là Tuấn đã phải nghe lệnh mà tấn minh một trận ra trò, sao ngoan ngoãn đến đây quỳ ở kia, vậy thì tại sao Thiên An vẫn dừng dưng chơi chơi trước mặt? Hắn hồi hộp dùng mình ngẫm nghĩ, nhưng quả thần chẳng có sai sót ở điểm nào, ngoài việc trước ngực của mình lúc này Thiên An đang đặt con hình nhân thế mạng lên đó. Tạm biệt Dũng, đã tới lúc trả lại mọi thứ về vị trí cũ. Dũng lớn ngớ hoảng sợ vì biết sắp tới chuyện gì xảy đến, miệng không ngừng hét lớn. Dừng lại ngay đi, tại sao cô không chịu sự khống chế của tôi? Chẳng lẽ nào thập đinh đỉnh vong trà đã mấy năm qua cô dùng đều hoàn toàn không có tác dụng? Cô đã dùng tà thuật gì lên nó, nói mau. Thiên An vẫn một mực cười mà giải thích. Nó có tác dụng đó chứ, nhưng mà anh đã quá tự tin về chiến thắng trước mặt mà không chịu bình tĩnh quan sát đầu đuôi. Người nói chuyện với anh lúc này quả thật là tôi. Nhưng mà người điều khiển thân sắc là ai? Anh không nhận ra sao? Mà to mắt mà nhìn lại kỹ đi. Giống giật bắn mình, lẽ nào là lão già Thiên An đang trú ngụ trong hình nhân thí mạng? Giống vừa dứt lời thì lập tức cô đẩy hắn cùng con hình nhân thí mạng về phía vòng tròn, sau đó kéo người của Tuấn ra. Vì đang trong trạng thái của thập đinh đỉnh vong trà, cho nên gần như Dũng không thể nào chống cự lại sức mạnh khủng khiếp mà cô đang sở hữu. Chỉ còn có thể lặng lặng mà chôn chân chịu trận. Đúng 2 giờ sáng, một lá bùa vùng vùng cháy lên, đỏ rực trong vòng tròn đàm phép, buộc mọi thứ trở về trạng thái vốn có của nó. Người còn sống có cơ hội quay lại với cơ thể nơi nó vốn có quyền sở hữu, còn kẻ kia đã chết, đáng chết thì nên bước đến chốn âm ti, nơi có hình phạt đích đáng cho tội lỗi gây ra khi mà còn trên nhân thế đang chờ đợi. 5 người, 5 linh hồn, nhưng mà chỉ có thể 4 linh hồn sở hữu thể xác có thể tiếp tục tồn tại trên dương thế, còn kẻ kia không thân xác trễ giờ trình diện chốn âm ti nhiều năm, cho nên hắn đang bị những kẻ đem xem là hành pháp đầu trong mặt người chốn ấy gông cùm thô bạo lôi đi trong sự đau đớn tột cùng. 2 tuần sau, mọi chuyện đã trở về với vị trí vốn có của nó. Âu Thiên Ân sau khi lấy lại được cơ thể cũng gần khỏe mạnh lại, linh hồn dần thích nghi với thể xác. Nhưng đó có một điều đáng tiếc là trí nhớ của ông chỉ dừng lại ở thời điểm đêm mưa của 4 năm trước. Những chuyện xảy ra về sau này, khi linh hồn của ông chu du khắp nơi thì lại chẳng mảy may nhớ đến. Cứ như thể là hành trình cuộc đời trong khoảng thời gian đó chưa bao giờ tồn tại. Ấy vậy mà đây lại là một kết cục mà Thiên An cho rằng là có hậu. Những chuyện về thế giới tâm linh, ông ấy không biết vậy mà lại hay. Ông sẽ không bao giờ bận tâm lo lắng đến những chuyện nghiệp báo con gái của mình sẽ phải trả trong tương lai, vì đã cố tình không ít lần can thiệp vào chuyện của âm gian. Nhưng lại một lần nữa, đó là chuyện của tương lai. Còn bây giờ, sau khi chăm sóc bố đến khi xuất viện, cô còn phải tranh thủ chạy sang nhà dì Hầm. Cả hai dì cháu tìm cách giải trừ tác hại của thập đinh đỉnh vong trà. Một lần rồi mãi mãi, cũng như việc giải quyết ký ức về linh hồn mà Minh thấy. Chế chiêu thay công dụng của tách trà mà dì Hồng đưa cho cậu uống để đẩy lùi tâm trí của linh hồn kia chưa từng có công hiệu. Những hình ảnh ma mị về cái chết của linh hồn của gái ấy vẫn không ngừng hiện về tâm trí trong mỗi giấc mộng về đêm. Có vẻ như là câu chuyện của Thiên An chưa thể kết thúc tại đây. Có một sự kiện tâm linh khác đang cần cô hiểu và tìm cách giúp đỡ ở phía trước. Còn Tuấn, sau toàn bộ sự việc thì cậu hầu như chẳng làm được bất cứ việc gì ngoài chỉ mở miệng nói và thầm nghĩ. Cậu tự nhận thấy bản thân quá vô dụng khi chẳng giúp ích được gì, ngược lại đâu đó còn phá bĩnh không ít thì nhiều. Vì thế cho nên cậu đã rời đi, âm thầm lặng lẽ tìm hiểu mọi thứ về tâm linh như cách mà Thiên An đã làm. Cậu quyết định trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ từng người con gái mà mình thầm mến. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.